tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, đặc thù thể chất. Lý Mục nén giận đi ra, bước nhanh đi tới Hạ Hầu Vận bên người, vẫy bàn tay lớn một cái, một bộ y phục đột nhiên xuất hiện, khoác ở Hạ Hầu Vận trên người. Ngay sau đó, hắn một tay đặt tại Hạ Hầu Vận trên người, cho nàng nhập liệu nhất đạo chân nguyên, khôi phục thân thể đích tình huống. Vận Nhi, ăn viên thuốc này. Lý Mục lấy ra một viên đan dược. Thiếu gia, ngươi trở về. Hạ Hầu Vận nhìn về phía Lý Mục, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Đừng nói chuyện, hảo hảo ăn dưỡng. Lý Mục đem Hạ Hầu Vận cho đỡ lên. Uy, ngươi là ai? Thiếu ở nơi đó quản việc không đâu. Làm người chán ghét thanh âm của vang lên. Mở miệng chính là thiếu nữ áo đỏ. Lý Mục quay đầu nhìn về thiếu nữ áo đỏ nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo ý lạnh, giống như ngàn năm hàn băng giống như vậy. Lạnh lẽo thấu xương, thiếu nữ áo đỏ nhìn thấy Lý Mục ánh mắt. Trong lòng bay lên một luồng sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, nắm chặt tay bên trong roi. Tiếng quát nói, ngươi chính là thiếu gia của nàng. Ngươi cái này nha hoàn, mở miệng chống đối ta. Ngươi nói, nên làm sao bây giờ? Cút cho ta, Lý Mục lạnh lùng nhiên nói. Tốt, dám để ta lăn, thiếu nữ áo đỏ cả giận nói. Ngày hôm nay, ta cần phải giáo huấn ngươi một chút chúng hai người. Dứt tiếng, giơ tay lên bên trong roi sắt hướng về Lý Mục tầng tầng vung đi. Sắc bén tiếng xé gió vang lên, mang theo xé rách hết thảy khí tức. Nếu là bị này một roi bắn trúng, tuyệt không dễ chịu. Hừ, Lý Mục hừ một tiếng, chân nguyên trong cơ thể run lên, một luồng khí thế kinh người bộc phát ra, hóa thành kinh khí vô hình xung kích mà ra, đem thiếu nữ áo đỏ roi sắt cho chấn khai. Khí thế kinh người càng là tác dụng ở thiếu nữ áo đỏ trên người, đưa nàng cho đánh bay mà ra. Thiếu nữ áo đỏ chỉ là một cương nhu cảnh võ giả thôi, cùng Lý Mục chênh lệch rất lớn. Thiếu nữ áo đỏ đánh bay ra mấy mét có hơn, tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Trong mắt nàng lửa giận hừng hực, hướng về Lý Mục nhìn lại, lớn tiếng hô lên, Trần Hổ, giết hắn cho ta. Là, tiểu thư, bị thiếu nữ áo đỏ xưng là Trần Hổ người đàn ông trung niên, lúc trước vẫn đứng ở thiếu nữ áo đỏ bên người cách đó không xa, vừa nghe đến mệnh lệnh, thân thể hơi động hướng về Lý Mục vồ giết mà đi. Khí tức hùng hồn cực kỳ, đạt đến khai nguyên cảnh trình độ. Một quyền bỗng nhiên đập ra, giống như mãnh hổ hạ sơn, bá đạo một phương. Lý Mục thản nhiên nhìn mắt Trần Hổ, tay trái đỡ Hạ Hầu Vận, tay phải hắc sát kiếm xuất hiện. Trường kiếm hơi động, hóa thành nhất đạo huyền diệu kiếm khí, giống như từ vô tận hư không mà đến. Trong nháy mắt xẹt qua Trần Hổ vai, một cánh tay bay lên, máu tươi tung tóe mà ra. Ngay sau đó, Lý Mục giơ chân lên, một cước tầng tầng đá vào Trần Hổ chân trái trên. Sức mạnh kinh người đem Trần Hổ chân trái cho làm vỡ nát. Cả người bay lên, ở giữa không trung lật ra mấy cái bổ nhào rơi trên mặt đất. Không rõ sống chết. Trần Hổ, thiếu nữ áo đỏ ngẩn ngơ. Trần Hổ lại bị một chiêu kiếm cho đánh bại. Sao có thể có chuyện đó? Hắn nhưng là khai nguyên cảnh tu sĩ ha. Lý Mục hướng về nơi xa thiếu nữ áo đỏ vừa nhìn. Hắc sát kiếm vung lên, kiếm khí xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt chém ở thiếu nữ áo đỏ trên người, đưa nàng tay phải cho chặt đứt. Thiếu nữ áo đỏ kêu thảm một tiếng, hôn mê đi. Đối với hai người đích tình huống, Lý Mục không có thời gian để ý, thu hồi hắc sát kiếm, đỡ Hạ Hầu Vận đi vào khách sạn. Vây xem mọi người nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều chấn động vạn phần. Thật ác độc, thiếu niên này rốt cuộc là ai? Vừa ra tay ác như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy thiếu niên này làm không có sai. Chính mình nha hoàn chịu nhục, đương nhiên phải ra khỏi tay đối phó rồi. Hơn nữa, cái này thiếu nữ áo đỏ hơi quá đáng, một lời không hợp liền động thủ, còn muốn giết người. Các ngươi biết cái này thiếu nữ áo đỏ là ai chăng? Là ai a? Lớn lối như vậy, như thế ương ngạnh, ở Phượng An thành chưa từng thấy. Đương nhiên chưa từng thấy qua. Nàng nhưng là Hùng Sơn thành Mạnh gia người, nếu như đoán không sai, vậy hẳn là Mạnh gia tam tiểu thư, Mạnh Nhược Vũ, Mạnh gia tam tiểu thư. Kia thiếu niên gây rắc rối rồi. Đúng vậy, Hùng Sơn thành Mạnh gia ở Thanh Lĩnh một vùng cũng coi như là có nhất định danh tiếng. Hơn nữa, bọn họ cùng Thanh Vân Tông quan hệ mật thiết, cũng nên cẩn thận, mọi người nghị luận một hồi, cũng đều ai đi đường nấy rồi. Điếm trưởng Quỹ, Hầu Bàn hai người đứng cửa, hai người lẫn nhau nhìn đối phương. Trưởng Quỹ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hầu Bàn hỏi, có thể làm sao bây giờ? Tiểu tử này gây rắc rối rồi hả? Không biết sẽ cho khách sạn chúng ta mang đến ra sao tai nạn. Trưởng Quỹ nói, vậy chúng ta có muốn hay không đưa bọn họ đánh đuổi? Hầu Bàn thấp giọng hỏi, đánh đuổi, ngươi dám đi không? Trưởng Quỹ trắng mắt Hầu Bàn, không dám, tiểu nhị đầu đung đưa cùng chống lắc như thế. Không dám đi, vậy ngươi nói cay dám. Trưởng Quỹ trừng mắt Hầu Bàn, chạm đích trở lại trong cửa hàng. Hắn đang suy nghĩ, có phải là phải thay đổi một Hầu Bàn rồi. Trên khách sạn phòng, Lý Mục vì là Hạ Hầu Vận tô vẽ kim sang dược. Từng cái vết roi, máu thịt be bét, lửa giận trong lòng chưa từng tiêu tan. Đã là một thân thế bi thương cô nương, vẫn còn phải bị như vậy tội. Đã đồ được rồi, một buổi tối công phu nên khôi phục. Ta đây cái kim sang dược có đặc hiệu, sẽ không ở trên thân thể ngươi lưu lại vết tích. Lý Mục Cường đề nở nụ cười, là một tên một cấp y dược sư, điểm này thủ đoạn vẫn phải có. Đa tạ thiếu gia, Hạ Hầu Vận cảm kích nói. Không có gì, thật tạ ơn. Lý Mục dừng một chút, lại nói, nghe nói ngươi là vì phòng ngừa nàng chiếm lấy gian phòng mới cùng nàng sản sinh xung đột. Ừ, đây là thiếu gia định ra gian phòng, không thể để cho người cho đoạt đi. Hạ Hầu Vận thấp giọng nói, ngươi làm sao ngu như vậy đây? Lý Mục bất đắc dĩ nói, gian phòng mất thì mất, lại tìm một gian là được. Hơn nữa, ngươi cũng có thể lựa chọn nên rời đi trước, đợi được ta trở về, lại tìm cái kia mụ la sát lý luận, nhưng là ta cần vì là thiếu gia làm một chút chuyện. Hạ Hầu Vận nói, ôi, Lý Mục than khẽ, nói, ngươi bây giờ cần việc làm liền cẩn thận dưỡng thương. Ừ, Hạ Hầu Vận gật gật đầu. Vậy ta đi về trước. Lý Mục đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận hoảng hốt vội nói. Còn có chuyện gì? Lý Mục quay đầu hỏi. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận cắn cắn môi, mở miệng nói, ta muốn tu luyện, xin mời thiếu gia dạy dỗ ta. Tu luyện? Lý Mục ngẩn ra. Đúng, tu luyện. Hạ Hầu Vận nắm chặt nắm đấm. Ta không muốn như thế vô lực. Ta không muốn nhìn tận mắt cha mẹ ta bị giết. Ta cũng không muốn chính mình vô lực trợ giúp thiếu gia. Vì lẽ đó, ta muốn tu luyện. Chỉ cần có thực lực, liền nhất định có thể trợ giúp thiếu gia. Lý Mục nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vận nhìn hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu. Tốt, hay là để Hạ Hầu Vận tu luyện là một lựa chọn không tồi. Như vậy, nàng là có thể rời đi sự chú ý, cũng có thể tăng cường một ít thể phách, đối mặt tình huống của hôm nay cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đa tạ thiếu gia, Hạ Hầu Vận nở nụ cười. Vậy ta liền truyền dạy cho ngươi tự tại thiên nguyên kinh. Lý Mục nói, ngươi cẩn thận nghe, tự tại thiên nguyên kinh chính là hạ phẩm linh quyết, thuộc về vô cùng chính thống, vô cùng cơ sở linh quyết, có thể chế tạo hùng hồn căn cơ, khá là không sai. Một phen giải thích bên dưới, Hạ Hầu Vận chính là bắt đầu tu luyện nổi lên tự tại thiên nguyên kinh. Hạ Hầu Vận tuy rằng không phải tu sĩ, có thể tự tải thiên nguyên kinh như thế nhưng là điều trị trong cơ thể khí huyết lực lượng yếu ớt địa hấp thu thiên địa linh khí, chậm rãi nâng lên thân thể thể chất. Thấy Hạ Hầu Vận đã nhắm mắt tu hành, Lý Mục đứng dậy rời đi, khe khẽ đẩy mở cửa chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, hắn ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Hầu Vận, trợn to hai mắt, linh khí. Hắn nhận biết được thiên địa linh khí hướng về Hạ Hầu Vận hội tụ mà đi. Trên người nàng thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cùng lúc đó, trong cơ thể đan điền vị trí dần dần mở ra, linh khí ở trên người nàng vận chuyển một lại một cái chu thiên, hóa thành chân khí, tồn trữ với trong đan điền. Luyện khí cảnh, Lý Mục kinh ngạc không thôi. Lúc này mới bao lâu công phu, ba cái hô hấp, Hạ Hầu Vận từ một bình thường thiếu nữ, trực tiếp trở thành luyện khí cảnh tu sĩ, thiên tài, coi như là thiên tài cũng không đủ để hình dung Hạ Hầu Vận. Lý Mục mượn game, ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng trở thành một tên luyện khí cảnh tu sĩ. Đây đã là thiên tài, nhưng là cùng Hạ Hầu Vận so với, chênh lệch thực sự quá lớn. Lẽ nào hắn có đặc thù thể chất? Lý Mục nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vận nhìn. Thiên địa mênh mông, sinh mệnh đông đảo, nhân loại số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, mà ở hằng hà sa số giống như trong nhân loại, luôn có mấy người được trời cao chăm sóc, chịu đến thiên địa trìu mến, có năng lực đặc biệt, đó chính là thể chất đặc biệt. Ở trong game giả thiết, đặc thù thể chất chia làm linh thể, vương thể, hoàng thể, thánh thể, thần thể. Nắm giữ đặc thù thể chất người ở tu hành bên trên, làm ít mà hiệu quả nhiều. Đơn giản mà nói, người bình thường cần thông qua võ giả 9 cái cảnh giới, tẩy cân phạt tủy, tôi luyện thể phách, cảm ngộ thiên địa, đột phá tự thân ràng buộc, do đó hấp thu bên trong đất trời linh khí, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Thế nhưng, quá trình này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm đến. Có mấy người vây ở thiên nhân cảnh cảnh giới, cả đời đều không thể trở thành tu sĩ, mà nắm giữ đặc thù thể chất người, bọn họ trời sinh kinh mạch huyệt đạo, không gì không biết, đối với thiên địa linh khí cảm ứng cũng là vượt xa người thường. Vì vậy, bọn họ tu luyện có thể trực tiếp dẫn động thiên địa linh khí tu luyện. Vừa tu luyện chính là luyện khí cảnh tu sĩ. Hạ Hầu Vận chính là người như vậy. Hàn Yên Tuyết cũng là người như vậy. Chỉ là Lý Mục không có tính chất đặc biệt phân biệt phương pháp, cũng không rõ ràng Hạ Hầu Vận là cái gì thể chất, linh thể cũng hoặc là vương thể. Thiếu gia, Hạ Hầu Vận mở mắt ra, một đôi mắt lấp lánh có thần, dạng người rực rỡ. Ta cảm giác trong cơ thể có một luồng năng lượng đang lưu động. Đó chính là chân khí. Lý Mục cười nói, Vận Nhi, xem ra ngươi là một chịu đến thiên địa lọt mắt xanh, trời sinh thích hợp người tu luyện. Có thật không, thiếu gia? Hạ Hầu Vận kinh ngạc nói, thiếu gia sẽ không lừa ngươi. Lý Mục cười cợt, nói, nếu như ngươi nỗ lực tu luyện, hảo hảo tu luyện, nên rất nhanh sẽ có thể vượt qua ta. Vậy ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, bảo vệ tốt thiếu gia. Hạ Hầu Vận nắm chặt nắm đấm. Vậy ngươi cần phải hào hào tu luyện. Lý Mục nói, ta lại truyền cho ngươi một môn linh quyết, ngươi cẩn thận tu luyện. Lý Mục đem ánh nhật chảo truyền thụ cho Hạ Hầu Vận. Hạ Hầu Vận lĩnh hội ánh nhật chảo ảo diệu, không hổ là nắm giữ đặc thù thể chất thiên tài, rất nhanh sẽ đem ánh nhật chảo đạt đến nhập môn, cự ly tiểu thành cảnh giới cũng cách biệt không xa. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Mục cũng nhận lấy kích thích, về tới gian phòng của mình bên trong, nỗ lực tu luyện. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.